Chương 422, khóa thể dục trốn tu la, tiếp theo 3. Vừa nói, của nàng con mắt từ mạ tắc chuyển đến trước mặt rủ gì trên người. Mạ tắc cùng rổ xỉ đã thoáng sững sờ, nghe hiểu phủ gì bạ xỉ nói bên trong có ý riêng. Đối thủ, lại tăng lên một vị xa nạ hoàn toàn nghe không hiểu phủ gì bạ xỉ cùng rổ xỉ đã giữa các nàng đối thoại, thế nhưng đến từ chiến sĩ trực giác nói cho nàng biết, vốn nên đồng bạn mình phủ gì bạ xỉ. Đang đối với rổ xì đạ các nàng nói xong câu nói kia về sau, cho nàng cảm giác, dường như trở nên cùng rổ xì đạ còn có mạ tạc vậy. Đả tương du người rất nhanh thì bị thanh lý ra sân, rổ xì đạ thể lực tuy là kém, nhưng lại phi thường linh hoạt, cộng thêm có rủ gì từ bên cạnh hiệp trợ, cư nhiên cũng chống đỡ được. Cuối cùng, trang thượng chỉ còn lại có rủ gì mạ tạc rổ xì đạ, cùng với làm đối thủ xạ nạ cùng phụ gì bày ạ xì. Dưới trận các học sinh cũng nhìn thấu một tia manh mối, một bên kêu to trốn tu la, một bên cho song phương cổ động. Chỉ là khiến người hết ý là, nữ sinh ủng hộ đối tượng là dù gì, mà nam sinh thì kêu to đả đảo nhân sinh dâm ra xả cải dù gì một loại nói, để mới vừa đến trường này, đảm nhiệm một năm tiểu đội giáo viên thể dục nguyện cương ngày thứ ba lại mặt rất nhanh thì hiểu được cái lớp này lớn nhất nội mạc. Tuy là nàng thừa nhận cái này là xả cải dù gì đồng học vô luận là dung mạo, học tập, cùng với thể dục đều phi thường xuất sắc, có thể cư nhiên chân đạp ba con không phải, là bốn con thuyền, tuyệt đối không thể tha thứ. Không biết lúc nào, làm trọng tài nàng cũng gia nhập lên tiếng ủng hộ xa nạ cùng phủ di bạ xỉ hàng ngũ, giống như đội cổ động viên giống nhau kích động ở nơi nào nhảy cấm hoan hô, cái kia hai tòa nguy nga ngọn núi tùy theo trên dưới phập phồng, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, trở thành sân so tài bên ngoài lại một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến. Thân là thể dục đắc chiêu sinh mạ tắc còn chưa tính, nhưng là bình thường thi được tới phủ gì bạ xỉ thực lực cư nhiên cũng không phải tầm thường, đem mạ tắc triệt để áp chế, từ trong tay nàng ném ra ngoài tránh né cầu, thậm chí đủ để đối với dù gì tạo thành uy hiếp. Bất quá nhìn nàng đích thủ thế, ngược lại giống như bình thường ném mạnh tự điển giống nhau, trầm trọng tấn mẫn, cùng xa nạ cùng nhau đem dù gì cái kia tổ hoàn mỹ tiến hành rồi áp chế. Theo thời gian trôi qua, Yoshi đã thể lực kém nhược điểm cũng càng ngày càng rõ ràng, nàng tức giận thở hổn hển, trên người thể thao phục cũng hầu như cũng bị mồ hôi ướt nhẹp, nàng bây giờ cho dù đứng ở mặt sau cùng, cũng đã hai thay rủ gì cùng mạ tắc phân tán xạ nạ cùng phụ gì bạ xỉ chú ý lực đều làm không được đến rồi. Ngược lại, vì bảo hộ nàng, dù gì còn liên tục gặp được nguy cơ, nhiều lần bị xạ nạ tay. Nhìn ngoan cố che ở phía trước mình bảo hộ cùng với chính mình rủ gì bóng lưng. Dô xì đã lại nhìn một chút xa xa cái kia hai cái bởi vì dù gì bảo hộ chính mình mà khí thế càng thêm mãnh liệt xạ nạ phủ gì bảy ạ xì, rốt cuộc quyết định kết quả. Mặc dù rất muốn quyết ra thắng bại, chẳng qua nếu như vì vậy mà trở thành xạ cái quân liên lụy, kia thắng lợi nàng tình nguyện không muốn. Đây chính là ôn nhu săn sóc dô xì đã cách làm, nàng không có xạ nạ các nàng thịnh vượng thể lực, tính cách cũng cực kỳ nhu nhược. Có thể nàng lại có một viên toàn tâm toàn ý thay thích cậu bé lo nghĩ tâm, viên này ôn nhu tâm, mới là nàng đối kháng cái khác ba người cường lực nhất vũ khí. Xạ cái quân đang ở rủ gì lần nữa thay mình tiếp được xạ nạ mãnh lực một kích thời điểm, nàng lên tiếng. Nhưng mà, một viên nhạ mưa lớn tích đột nhiên bắn trúng nàng gò má. Hoa, trời mưa sao đồng dạng cảm nhận được giọt mưa rủ gì ngẩng đầu nhìn bầu trời, lấy tay tiếp nhận một giọt mưa thủy, thét lên. Giang có toàn bộ buổi sáng âm phúc thiên không, kèm theo đột nhiên tiếng huyên náo, bắt đầu rơi ra vô số giọt nước mưa. Hoa trời mưa đợi một chút, ai nha, thật là lớn mưa nghe các học sinh kinh hô, đã sớm nhận thấy được rổ xì đã chạm hướng dù gì rốt cuộc thả lỏng một hơi. Nhờ vào lần này trận đấu ẩn nút ý nghĩa, hắn vẫn không dám mở miệng khuyến rổ xì đã hạ chẳng, hiện tại cuối cùng là không thành vấn đề. Cái kia, Sana, bây giờ có thể đến đây chấm dứt ta đương nhiên không được. Ngươi nghĩ chạy trốn sao? Ta ghét nhất bỏ vợ nửa chừng, tiếp tục trận đấu, nhất đối nhất là tốt rồi, cuối cùng nhất định phải phân ra thắng bại sau khi về nhà còn ác hơn ngoan giáo huấn một trận, để cho ngươi không có khí lực đi tìm cái khác nữ sinh xạ nạ. Những lời này, mưa to trong nghe tới vẫn như cũ to rõ. Bên cạnh đang muốn chạy vào giáo học lâu cùng hành lang các học sinh nghe được câu này, tất cả đều lấy ánh mắt sùng bái nhìn xạ nạ. Quá đẹp rồi, không hổ là bình giếng. Những lớp khác cấp ở vừa mới bắt đầu trời mưa thời điểm cũng đã từ thao trường giải tán lập tức, sau khi nghe được cũng tất cả đều tràn đầy phấn khởi lớn tiếng vỗ tay tán thưởng. Tốt tiếp tục xuất sắc như vậy trong tranh tài đoa nở quá đáng tiếc nếu là Sa Nạ chủ động nói lên, các nữ sinh trên một điểm này đạt thành hiệp nghị, các nam sinh thì là ngay từ đầu liền chút nào vô dị nghị. Bất quá rổ xì đã lại bị cường hành yếu thế cầu hạ tràng, đồng dạng phủ dí bạ xỉ cùng mạ tặc cũng vậy, song phương đều muốn thắng bại giao cho Sa Nạ cùng dù gì. Cả lớp đồng học hết sức chăm chú ở nơi này trận mưa bên trong quyết đấu. Ở khán giả trung tâm, cầm trong tay tránh né cầu Sa Nạ cùng dù gì đang đối mặt chỉ. Bạch tuyến đã bị mưa to bao phủ. Quy tắc cũng biến thành đơn giản, chỉ cần có một phương đỉ hệ nở tiếp được cầu tiểu ra cục, tất cả mọi người cho là như vậy. Giống như cổ trang kịch sàn quyết đấu mặt giống nhau, hai người chậm rãi vòng quanh nho nhỏ vòng tròn đồng tâm di động. Sa Nạ đem khuôn mặt hơi chút đi phía trước huynh, để dọc theo khuôn mặt gần trượt vào ánh mắt nước mưa theo lưu hải nhỏ xuống. Dù gì thì nửa ngồi lấy thân thể, giảm thiểu cùng nước mưa trực tiếp tiếp xúc bộ vị, đồng thời ổn định trọng tâm. Vẫn cùng phía trước vậy, Sa Nạ tùy ý một cầu có thể đưa hắn cả người đánh bay. Hô hắc Sa Nạ theo thổ nạp trong lúc đó ngưng tụ lực đạo để mỗi sáng sớm đều tiếp thu đặc huấn dù gì trong nháy mắt để cao cảnh giác. Toàn thân trọng lượng gia tăng ở bùn nhanh bên trong đầu ngón chân, đồng thời lấy một tay bày ra chuẩn bị nhận banh tư thế. Hắn chọn lựa chiến thuật này đây phần bụng tiếp nhận bay tới cầu, rồi trực tiếp lấy hai bên cánh tay bao ở một nam hải tử lại muốn dựa vào bụng dưới thân thể kể cả cánh tay lực lượng mới có thể ngăn ở một nữ hải tử ném ra đến. Thực sự là mất mặt ra quyết định về sau muốn càng thêm nỗ lực tu luyện thiếu niên, chuyên chú vào trước mắt thiếu nữ, đồng dạng làm ra hấp khí động tác. Đồng thời, tứ chi của hắn phiết cùng thân thể sinh ra một loại rất có quy luật rung động. Giết xa nả nhãn tình sáng lên. Đối với dù gì rốt cuộc nắm giữ ở như thế nào thao túng tự thân sát khí cảm thấy vui mừng không nớt. Đến đây đi thình lình, Sa Nạ lấy rất nhỏ động tác ném tránh né cầu. Tới dù gì nhanh trong túi xuống cái chán cánh tay, chuẩn bị nên tiếp đâm đầu vào trùng kích. Không ngờ Sa Nạ vẫn chưa ném cầu. Ba cắt tránh né cầu trực tiếp chạm đất, phía dưới bùn tứ tán vẩy ra. Nô không để ý bùn dính đầy toàn thân, Sa Nạ từ phía dưới tiếp được nhẹ nhàng bắn lên cầu. Lấy người kém cỏi ném bóng tư thế ném đệ nhị cầu. Giả người thứ nhất dự đoán sai lầm, đường bóng lăn so với bình thường tình huống tới lệch cuối cùng. Người thứ hai dự đoán cũng sai lầm, so với bình thường nhận được sau đó ngay sau đó ném ra cầu, tốc độ tới nhanh hơn. Động tác giống như mắc câu quyền một dạng từ cự ly gần bay tới tránh né cầu, hung hăng bắn chúng dù gì cảm. Ách dù gì bị đánh bay, trực tiếp ngã vào bùn hải, một kích ngã xuống đất. Vẫn phòng bị Sa Nạ áp đảo tính lực lượng, lại không để mắt đến đối phương đang không có trở thành phờ làm hạ dở phía trước, tiếp nhận chính là kỹ xảo cùng chiêu thức đúc luyện. Hơn nữa, ở vận dụng kỹ xảo đồng thời, Sa Nạ còn đùa bỡn một cái nho nhỏ kế sách. Bất quá, ai bảo dụ gì ngay từ đầu liền bày ra ngoan cường tư thái phòng ngự. Kết quả Sa Nạ thắng lợi bất quá, tuy là trận đấu cuối cùng kết thúc, có thể Sa Nạ cùng dụ gì trên người cũng dính đầy nước bùn, nhất là dụ gì. Cả người té xuống đất hắn đã nhìn không ra một tia hết hảo địa phương. Và vô cùng thê thảm. Tất cả đều là Bùn Nguyệt Cương lão sư nhìn trước mắt chẳng cảnh. Lần nữa lâm vào thất kinh cha NG tha y cái dạng này bị hiệu chưa NG thấy. Nhất định sẽ đối nàng lưu lại hại vô cùng ấn tượng. Lớp thứ nhất cư nhiên biến thành cái dạng này. Ô ô ô nàng muốn khóc lên. May mắn lúc này phủ gì bạ xì nhìn thấu của nàng quấn bách. Đồng thời cũng là lo lắng rủ gì cùng Sa Nạ. Đứng ra đưa ra kiến nghị. Bộ dáng như vậy là ở quá không ra gì, ta nhớ được không sai, xã đoàn trung tâm hoạt động phải có tắm vòi sen thất ta nơi đó có máy sấy có thể thổi khô nội y, trong ngăn kéo cũng thả rất nhiều khăn mặt ta khả năng thực sự có thể tự ý sử dụng sao phủ gì bạ xỉ cũng không có vấn đề, bất quá tốt nhất vẫn là để lão sư đi can thiệp một cái tốt, không được, trước hết dùng lại nói, số lượng đám người kia cũng không dám nói cái gì à. Không hổ là phụ gì bày ạ si, chúng ta nhất tín nhiệm tiểu đội trưởng cũng. Biết lúc này phụ gì bày ạ si có thể dựa nhất vây quanh phụ gì bày ạ si các nữ sinh tất cả đều hoan hô lên, sau đó chạy đến rốt cuộc tỉnh lại đi Nguyệt Cương bên người. Như vậy, lão sư, can thiệp liền nhờ ngươi lão sư không biết nên không nên nói là may mắn, hiện nay thời gian còn rất sớm, khoảng cách nghỉ trưa kết thúc còn có 30 phút, đầy đủ dùng để tắm vòi sen. Ách có thể nhưng là Nguyệt Cương lão sư có chút do dự, nàng mới vừa tiến nhập trường này, căn bản không nhận thức mấy người, huống chi là loại này bởi vì tự thân nguyên nhân mà đưa đến thỉnh cầu. Nguyệt Cương lão sư, ta cùng đi với ngươi. A Phủ Di Bạ Si đẩy ra nữ sinh, đi tới Nguyệt Cương lão sư trước người nói. Vừa nói, nàng còn một bên bẻ ngón tay, phát sinh tiếng kéo kẹt. Nếu như thời điểm phải trừng phạt, tắm vòi sen thất quét tức liền giao cho chúng ta thì tốt rồi. Tuy là ngoài miệng nói như vậy, có thể trên tay nàng lại làm hoàn toàn tràn ngập sức uy hiếp động tác, để Nguyệt Cương lão sư thấy ha ha cười khan vài tiếng. Phú gì bạ xỉ cái loại này cả vũ lấp miệng em khí phách tuy là cực kỳ đáng tin, bất quá nàng là tuyệt đối không học được. Cầu thả cầu vô tốt.